Giới thần, chương 121, kế hoạch nước động thả lưới. Góc truyện audio.com, biệt thự Trương Gia quận 3 Anh Long, cách này của anh liệu có được không? Trương Gia Bảo hỏi. Đối diện lão chính là Trương Phi Long đang gác một chân lên bàn. Chân mày nhướng lên, hừ, sao lại không? Tên Nguyễn Việt đó lúc nào cũng tưởng là mình trong như gương sáng, biệt danh ghét ác như thù gì đó, đúng là buồn cười. Tôi sớm đã khống chế được gã ngu xuẩn đó từ lâu, nó muốn dẫy ra khỏi bàn tay tôi cũng không được. Anh Long, anh làm cách nào vậy? Quyền lực hay công lý gì đó đều sẽ trở nên yếu ớt như tờ giấy trước vũ lực tuyệt đối. Trương Phi Long nhếch mép lên cười một cách khinh thường. Cha, vậy cha có định để lão làm lớn chút không? Trương Khánh Lỗi bên cạnh không nhịn được đứng lên hỏi. Không ngờ đôi chân lần trước bị thiên đập nát bây giờ lại có thể đứng lên không khác gì người thường. Con khờ quá, nếu làm lớn thì công ty tổn thất nhiều lắm, mà cái công ty đó trước sau gì cũng lại trở về tay chúng ta, lỗ thì ai chịu? Ngay lúc này TV lại hiện lên một tin tức thời sự, cả nhà liền tập trung nhìn vào. Giống như nãy giờ họ ngồi đây chính là để chờ tin này vậy. Thưa quý vị, hôm nay trên cuộc họp báo, ông Hà Toàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Toàn An đã công khai việc hủy bỏ mọi hợp đồng trị giá hàng trăm tỷ với Tập đoàn Thiên Phúc với lý do mặt hàng của công ty này cung cấp không đạt chất lượng. Trong phóng sự, Hà Toàn hùng hổ như báo thù giết cha không ngừng vạch ra từng sản phẩm. Gào thét bất bình chỉ trích công ty Thiên Phúc của Diễm giống như kẻ chính nghĩa gặp ác nhân, giọng nói chân thật đáng tin. Như sắp sống mái với nhau chuẩn bị đâm đơn kiện, sau đó lần lượt là các công ty, tập đoàn khác cũng lần lượt lập cuộc họp báo, lên phóng sự hướng mũi nhọn tới Tập đoàn Thiên Phúc. Ha ha ha, dè coi con bé kia sẽ sống tiếp như thế nào, không phải lúc trước nó ghê gớm lắm sao? Ha ha ha, Trương Gia Bảo quá sướng khoái, không ngừng hét lên. Trương Khánh Lỗi cũng không khác biệt. Ha ha, mấy ngày nữa thôi nó sẽ phải ngoan ngoãn về đây xin xòa, sẽ phải khóc lóc để được tha thứ. Ha ha ha, sau đó hắn gằn lên, lúc đó cần sẽ đè nó ra giường dùng mọi hình thức ác độc nhất mà chà đạp. Ha ha ha ha, nhưng mà chưa nói xong câu thì mặt hắn đã méo đi. Miệng không ngừng rên rỉ đau đớn, da hắn đã xanh ngắt lại. Hơn tháng này hắn đã bị cơn đau này hoành hành muốn chết đi sống lại. Chỉ cần là lúc tỉnh hắn sẽ không ngừng bị cơn đau này hành hạ. Cho nên thân thể bình thường nhưng lại không ngừng dùng thuốc an thần. Và thân thể cũng bị hấp huyết mà trở nên suy nhược thậm tệ, cho dù là nhân sâm, nhung hươu, dược liệu quý cỡ nào ăn vào cũng không thể lấy lại được thể trạng ban đầu. Đồng thời trong ngày hôm đó các bài báo mới ra cũng lần lượt lên bài. Lời nói chỉ trích cay nghiệt vô cùng sự việc được làm dùm beng lên hê gớm. Không tới một ngày mà tất cả các thông tin đại chúng, các hoạt động báo mạng đều đồn ầm lên, từ đứa bé 10 tuổi cho đến người già đều không ai không biết. Người dân vô tri nghe thấy mà giận sôi gan. Tất cả các sản phẩm mang nhãn công ty Thiên Phúc đều bị họ hắt hủy, tất cả các bản hợp đồng bị cắt bỏ. Các công ty, chi nhánh đều đồng loạt ngừng lấy hàng, thậm chí nhiều nơi còn dồn dập trả hàng về lợi nhuận tụt dốc không phanh. Cổ phần, chứng khoán cũng như diều rứt dây, mấy ngàn công nhân phải tạm ngừng làm việc, các phòng ban cũng ỉ ạch ngưng trệ, người ngoài nhìn vào ai nấy đều tưởng là công ty đang không ngừng xuống dốc. Đà phá sản đã không cách nào ngăn cản, một đại công ty cũng sắp hóa thành miếng bánh ngọt chờ bầy sói chia nhau. Ngày thứ hai, quả thật như mọi người khắp cả nước suy đoán, toàn bộ sản phẩm của công ty Thiên Phúc đã hoàn toàn rời khỏi thị trường. Các quảng cáo nhãn hàng trên truyền hình cũng không còn, chứng khoán đã tụt tới mức đèn đỏ trên TV và các báo mạng truyền thông. Các hoạt động bôi nhọ và chỉ trích vẫn không hề ngừng lại. Không những vậy mà còn sinh ra những làn sóng đổ vấy lên vô cùng kinh tởm, nào thì treo đầu dê bán thịt chó, nào thì thấy lợi mù mắt, thậm chí lên tới mức cấu kết với Trung Quốc kiếm lợi, làm hại người dân Việt, chống phá, thể loại đủ thứ. Bởi thế giới hiện đại này cái đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi con người, chỉ cần có một chút chuyện thôi, đảm bảo chỉ không tới một ngày là đã hóa thành lũ lụt chết người. Dân cư mạng tốc độ nhanh, mỗi người một ý chuyện tốt hay xấu cỡ nào mà qua miệng họ cũng chẳng mấy chốc hóa thành chuyện xấu kinh thiên, bản tính con người là vậy. Ích kỷ lắm nếu như họ nhìn nhận phiến diện một chuyện, thì không cần biết đúng sai, chỉ cần số đông nói sao thì chính là như vậy, nhưng số đông thì không có ai có loại bản năng đánh giá tốt đầu tiên cho sự việc cả. Nhưng sự việc khi mà còn đang bàn cãi dùm beng thì lại có thêm một tin động trời nữa lan truyền ngày 25/4, Đại tá Nguyễn Việt, Giám đốc Công an thành phố đích thân xuống điều tra công ty Thiên Phúc và phát hiện ra nhiều hành vi buôn bán bất hợp pháp và còn nhiều tình nghi đang cần điều tra làm rõ, sau đó các lực lượng nghiệp vụ đã vào cuộc ngay lập tức. Thế giới mạng và quần chúng vừa nghe tin liền nổ tung mấy loại suy đoán như trước, giống như bị họ khẳng định hơn. Cái gì xấu xa, cái gì tội lỗi đều bị họ úp sọt vào đầu công ty này. Các loại phán đoán bậy bạ, dư luận này nọ giống như nước chảy không ngừng. Cả ngày đều chỉ có một chuyện của công ty Thiên Phúc, nhưng chuyện dư luận cứ không ngừng bàn tán. Cổ phiếu rớt giá, lợi nhuận giảm, mấy cái đó lại không hề ảnh hưởng tới tâm trạng của đôi nam nữ, gây nên mọi chuyện này nhìn từ ngoài vào có vẻ như công ty coi như đã phá sản rồi. Nhưng trên thực tế lại khác, ngày đầu tiên và ngày thứ hai của dư luận công ty vẫn không chút nào thay đổi. Giống như việc sụp đổ đó không hề liên quan tới họ vậy. Sau đó tới ngày thứ ba, Diễm bắt đầu cho nhân viên công ty thực hiện chính sách làm 2 ngày nghỉ 1 ngày. Còn công nhân thì làm 1 ngày nghỉ 1 ngày, trả lương 1 ngày rưỡi 5.000 tỷ của Thiên do Hà Toàn chuyển khoản tới đã bị Diễm trưng thu vì lý do. Tiền anh cũng là tiền em, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đáng thương của Thiên. Trực tiếp công khai tịch thu tất cả rồi chi trả cho mọi hoạt động tại công ty cùng lúc đó. Sau khi đại tá Nguyễn Việt gia nhập vào Thanh Bang cũng bắt đầu tu luyện và được truyền thừa chính nghĩa chi đạo. Sau đó là 7 vị đồng chí bạn thân cũng kéo theo gia nhập. Lập nên 1 bộ 8 người, phối hợp kín kẽ không chỗ hở, tận dụng lực lượng quân chúng và tình báo của Thanh Bang. Công việc điều tra của họ dù diễn ra trong âm thầm nhưng lại được xúc tiến với tốc độ chóng mặt, một đằng Diễm tận lực trợ giúp điều tra, một đằng cô lại ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch xây dựng một hệ thống kinh doanh tiên tiến mới tại chi nhánh 3 quận. Để đó chờ thời cơ, mà cũng vì kế hoạch này, cô đã có một cuộc họp bí mật với 2 người thân nhất của Thiên và làm họ hài lòng vô cùng kế hoạch nước động thả lưới. Cách chương.